Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệm Ninh hít vội vã một vài hơi, rồi nhìn chằm chằm vào Niệm Ninh một cách giận dữ, và hỏi, Nhạc Cận Ninh, ý anh là gì? Anh Ly. Im đi và đừng nói cô là mẹ kế của Ni tôi. Nhạc Cận Ninh ngắt lời của Niệm Ninh, anh ta thừa biết Niệm Ninh muốn nói gì. Để tránh việc chọc giận cô ta, Nhạc Cận Ninh vẫn nên nói trực tiếp, nếu không, với IQ của Niệm Ninh, cô ta sẽ không bao giờ biết rằng người mà cô ta kết hôn là người cô đang ngưỡng mộ. Tôi nói với cô, người cô kết hôn không bao giờ là cha tôi, mà là... Tại thời điểm đó, một tiếng chuông điện thoại di động bất ngờ làm gián đoạn những lời của Nhạc Cận Ninh. Niệm Ninh nghe nhạc chuông điện thoại di động của mình, đẩy mạnh để Nhạc Cận Ninh ra và vội vã chạy ra khỏi phòng trong khi Nhạc Cận Ninh chưa kịp phản ứng. Cô rút điện thoại di động ra và xem ID người gọi là ai, trán cô nhíu lại không kiểm soát, và cô cảm thấy ghê tởm và khó chịu trong lòng. Đó là mẹ kế của cô, Đỗ Nhung, y cô không muốn nghe máy, nhưng cô sợ rằng bà nội sẽ gặp khó khăn với cô ta. Do đó, sau khi do dự một lúc, Niệm Ninh đã chọn trả lời điện thoại. Điện thoại vừa được kết nối, và giọng nói nhỏ nhẹ của Đỗ Nhu vang lên bên tai cô. Niệm Ninh, nhớ cùng ông Nhạc trở về vào ngày mai, đừng quên đấy. Tôi, Niệm Ninh không biết trả lời Đỗ Nhu như thế nào rốt cuộc. Cô ấy thậm chí còn không nhìn thấy ông Nhạc dù chỉ là một lần. Cô thực sự không chắc ông Nhạc có hứa sẽ đi cùng cô ấy về nhà không? Đỗ Nhu nhận thấy rằng Niệm Ninh không vui. Bà ta sợ rằng Niệm Ninh sẽ giở trò vào ngày mai, vì vậy và A đã đe dọa trực tiếp. Niệm Ninh, tôi có thể nói với cô rằng nếu cô không mang ông Nhạc trở về vào ngày mai, cô sẽ không thấy bà nội của cô nữa đâu. Khi Niệm Ninh nghe thấy điều này, bàn tay cầm điện thoại không thể không siết chặt, và những ngón tay của cô trăng bệch do gắng quá mức. Thấy cô không phản hồi, Đỗ Nhu sợ rằng không đủ dọa cô, nên nói thêm. Nếu ông Nhạc không xuất hiện vào ngày mai, không chỉ cô sẽ không gặp bà của cô, mà tôi cũng sẽ đuổi bà ta ra khỏi nhà dưỡng lão để bà ta tự lo cho mình. Bà, dám, Niệm Ninh giận dữ hét lên. Cô ấy có thể không quan tâm đến những người khác trong Niệm gia, nhưng cô ấy không thể không quan tâm đến bà nội của mình. Đỗ Nhu cười khẩy, Niệm Ninh có một số điểm yếu, không sợ rằng cô ấy sẽ không làm theo, và bây giờ bà ta nói thẳng. Tôi không có gì mà không dám làm, cô nghĩ rằng cha cô sẽ ngăn tôi lại sao? Niệm Ninh nghĩ về con người của Đỗ Nhu và tính cách ích kỷ của cha cô, nên biết rằng sẽ không có ai giúp đỡ cô cả. Niệm Ninh rất tức giận, nhưng cô ấy không còn cách nào khác ngoài việc phải làm theo yêu cầu của Đỗ Nhu vì bà ta đang nắm lấy bà của Niệm Ninh trong tay. Nhớ những gì tôi nói không? Đỗ Nhu tự tin hỏi. Niệm Ninh hít một hơi thật sâu và vắt ra một câu từ răng. Bà có thể yên tâm rằng tôi sẽ đưa ông Nhạc trở về vào ngày mai. Vì bà nội, tôi chắc chắn sẽ đưa ông Nhạc trở lại. Đỗ Nhu mỉm cười hài lòng và tự hào đưa ra lời cảnh báo. Đừng cố giở bất kỳ thủ đoạn nào, cô thừa biết tôi như thế nào rồi đấy. Cách chương.